ta có thần ma hệ thống. Chương 24, hướng tới võ thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoái chí cười ha hả một hồi, Đăng Dương mới hạ nhiệt xuống, tiếp tục quan sát chỉ số của bản thân trên màn hình lên cấp 4, giới hạn sinh lực đã đạt đến 20, giới hạn đấu khí bởi vì lôi đạo công mà cao hơn một chút được 22 điểm. Lần này thăng cấp mình còn nhận được tận 2 điểm thiên phú, chắc là vì đã lên đến cấp võ giả nên vậy. Để xem, trong trận chiến vừa rồi, mặc dù mình có thể dùng ưu thế tốc độ để thủ thắng Bạch Mộng Miêu nhưng vẫn phải mất một khoảng thời gian không nhỏ với cả trăm chém vào người nó, tất cả là bởi vì chỉ số sức mạnh của mình quá yếu. Tốt nhân là nên cải thiện nó càng sớm càng tốt, nghĩ vậy, Đăng Dương liền nói, AI cộng một điểm thiên phú vào tốc độ, điểm còn lại cộng vào sức mạnh. GT, tốt rồi, bây giờ đến việc xử lý điểm tích lũy, mình vượt cấp giết Bạch Mộng Miêu nhận được 13 điểm tích lũy, lên cấp 4 được cho thêm 5 điểm nữa, tổng cộng là 18 điểm tích lũy. Không biết có mua được thứ gì tốt không đây, AI, mở cửa hàng hệ thống. GT, bản thông tin nhân vật biến mất, thay vào đó là hai nút mua, và bán thân quen xuất hiện. Đăng Dương bấm vào nút mua, màn hình 3 chiều lập tức huyễn hoặc biến ảo rồi sau đó hàng chục vật phẩm đủ màu đủ loại liền xuất hiện trước mắt hắn. Trong những vật phẩm này, có không ít là những vật phẩm mới được thêm vào làm cho Đăng Dương thầm nuốt nước miếng không thôi. Tỷ như đại sinh mệnh đan, uống vào một viên liền thăng lên một cấp, giới hạn sử dụng từ cấp 20 trở xuống, giá 100 điểm tích lũy. Hay cuồng lôi kiếm, được làm từ quặng kim loại được truy rèn bằng tia chớp, tuy không sắc bén nhưng có khả năng chứa đựng và dẫn dắt lôi điện cực tốt, nếu kết hợp với võ kỹ lôi hệ uy lực là không phải bàn, giá 55 điểm tích lũy. Huyết khí tiên công, là công pháp nhân giai cao cấp thuộc về công pháp luyện thể, khi luyện thành công pháp này, khí huyết sẽ tràn đầy sinh sinh bất tận, nâng cao giới hạn sinh lực, nâng cao khả năng hồi phục, đồng thời đẩy nhanh quá trình khôi phục thương thế, giá 120 điểm tích lũy. Tuy nhiên, tất cả mấy vật phẩm quý giá thì đều có giá trên trời nên Đăng Dương chỉ có thể ngậm ngùi mà hướng mắt vào mấy đồ vật có giá trị mềm hơn một chút. Rất nhanh sau đó, Đăng Dương liền tìm được thứ mình muốn. Võ kỹ nhân giai sơ cấp bạo lôi quyền và võ kỹ nhân giai trung cấp thiên lôi nhất kích. Hai mắt Đăng Dương hơi sáng lên. Bạo lôi quyền, nhân giai sơ cấp võ kỹ, một quyền xuất ra mạnh như lôi đình, nếu luyện đến đại thành còn có khả năng sinh ra ám kình cực kỳ quỷ dị, giá 25 điểm tích lũy. Thiên lôi nhất kích nhân giai trung cấp võ kỹ, yêu cầu binh khí sử dụng phải là trọng kiếm, sức nặng cộng với uy lực của lôi đình, không gì là không thể phá hủy, giá 40 điểm tích lũy. 25 điểm và 40 điểm, mình hiện tại không đủ tiền mua nhưng với cái giá này, mình vẫn có khả năng phấn đấu trong thời gian ngắn để đạt được. Đã vậy thì xem như nó là mục tiêu cố gắng đi. Còn cái huyết khí tiên công, chỉ nhìn vào cái giá 120 điểm tích lũy kia thôi cũng đủ choáng rồi, muốn phấn đấu cũng không đủ động lực a, Đăng Dương lắc đầu cười khổ. Sau khi xác định được mục tiêu rồi, Đăng Dương tiếp tục mang tâm tình tham khảo và xem hết tất cả vật phẩm còn lại trong cửa hàng một lượt. Ô, không ngờ trong này còn có cả xuân dược lẫn mê dược nữa, đầy đủ quá hen. Đúng lúc này, một mùi thịt nướng thơm phức bất chợt xộc vào mũi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay làm việc đến đây là được rồi, bây giờ ăn tối rồi nghỉ ngơi, sáng mai mình sẽ lên đường đến Trấn Lạc Ngôn. Đói bụng đã lâu, Đăng Dương không tiếp tục dòm ngó cửa hàng nữa, đóng lại hết màn hình 3 chiều, bắt đầu thưởng thức bữa tối với món thịt mèo nướng thơm lừng của mình. Sau bữa ăn, Đăng Dương cũng không đi ngủ mà nghiêm chỉnh tu luyện lôi đạo công, đêm nay sẽ là một đêm không ngủ đối với hắn. Một buổi tối ấm áp bên bếp lửa cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, mặt trời lên, bếp lửa cũng lụi tàn, Đăng Dương tỉnh dậy từ trong tu luyện. Một đêm tu luyện, chỉ số thành đạo lôi đạo công của mình lại tăng thêm một, đã thành 12. Rồi cũng không quá tệ. Đăng Dương vươn vai đứng dậy, khẽ khởi động các khớp xương trong cơ thể một chút tạo vên vài tiếng rôm rốp vui tai. Mặc dù đã thức trắng cả một đêm để tu luyện nhưng Đăng Dương lại không cảm thấy mệt mỏi một chút nào, thay vào đó là cảm giác khoan khoái vô cùng dễ chịu. Đấu khí đúng là đồ vật vô cùng tốt nha. Ăn sáng qua loa một chút bằng số thịt mèo còn dư lại tối qua, Đăng Dương đổi lại một bộ quần áo tương đối sạch sẽ, đeo kiếm và ba lô trên lưng rồi đi thẳng xuống núi, mục tiêu là Trấn Lạc Ngôn, hay nói đúng ra là võ thần điện trong Trấn Lạc Ngôn. Võ thần điện, tên như ý nghĩa là thánh điện của mọi võ giả hướng đến, hiện tại Đăng Dương cũng xem như là một võ giả hợp cách rồi nên sẽ đến võ thần điện để kiểm tra và nhận lấy thân phận võ giả được thần điện công nhận. Sau khi có được thân phận võ giả của thần điện, Đăng Dương không chỉ nhận được 1.000 đồng Vina phúc lợi hàng tháng mà còn có được rất nhiều ưu đãi mà chỉ võ giả mới được hưởng thụ, nói chung là 10 lợi mà không có một hại. Ngoài ra hắn còn có thể tiếp nhận nhiệm vụ mà võ thần điện ban ra, kiến công lập nghiệp. Cách chương.